Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Ngụy Vương lôi kéo. Người kia kinh ngạc, liền muốn chạy trốn, hắn đã cảm giác được, Trương Húc là tiên nhân trung kỳ cảnh giới, mà hắn có điều miễn cưỡng tiên nhân tiền kỳ cảnh giới. Trương Húc vung tay lên, mệt mỏi, chữ thần văn, ma văn đều ngưng tụ mà ra, nhất thời. Người kia liền bị nhốt rồi, mà Trương Húc dâng trào ra khí thế cũng đã kinh động không ít người. Rất nhiều người chạy tới đây, đầu tiên tới rồi chính là bên trong tòa phủ đệ thị vệ. Hạ xuống là một vị tiên nhân, bọn họ cảm giác được Trương Húc khí thế, đều không có làm bừa, mà là vây nhốt Trương Húc. Ở trong thành thị không có thể sử dụng tiên linh khí, bọn họ đều là biết đến. Tiếp đó, Ngụy Vương cũng tới rồi. Ngụy Vương là một người tuổi còn trẻ nam tử, xem ra khí vũ ngang hiên, khuôn mặt anh tuấn. Ngụy Vương nhìn tình cảnh trước mắt, tựa hồ có hơi sáng tỏ. Lý Ái Khanh, ngươi làm sao trên đất? Lý Minh Việt chỉ vào cái kia tà tu, nói rằng: Ngụy Vương gia, ta chính ở bên trong phòng ngủ, người này bắt được ta, đi tới cái sân này. Trương Húc chỉ vào người kia. Hắn là tà tu, hấp thu sinh linh tức giận tu luyện. Nếu không là ta, Lý Minh Việt ngày hôm nay đã chết rồi. Cái kia sau đó tới rồi tiên nhân, gật gật đầu. Xác thực, Lý Minh Việt đã bị hắn hấp thu một chút tức giận. Nếu như không phải có người ngăn cản, e sợ Lý Minh Việt đã bị hấp thu sạch sẽ sinh tức chết rồi. Ngụy Vương nhìn về phía cái kia tà tu. Ngụy Vương phủ chết những người kia, đều là ở cái sân này bị tìm tới thi thể. Nhìn dáng dấp, đều là bị bắt tới nơi này, bị hấp thu tức giận mà chết. Lý Minh Việt bị bắt tới nơi này, đã nói rõ vấn đề. Ngụy Vương nói chuyện: Đới tiên sư, bắt họ Chu người này đi. Đới tiên sư chính là sau đó đến tiên sư. Họ Chu chính là cái kia tà tu. Đới tiên sư cười cợt: Vị bằng hữu này đã nhốt lại hắn. Có điều nguồn sức mạnh này thật đúng là kỳ lạ, ẩn chứa thiên địa chi lý, ẩn chứa thiên đạo quy tắc, ta còn mơ hồ cảm giác được thần lực cùng ma lực ứng dụng. Ngụy Vương con mắt rạng rỡ tỏa sáng, nhìn về phía Trương Húc, xin hỏi tôn giá là người phương nào? Trương Húc tiến lên nâng dậy Lý Minh Việt, ta là Lý Minh Việt bằng hữu. Ngụy Vương con mắt càng sáng hơn. Lý Ái Khanh, bản vương cũng không biết ngươi có như vậy thực lực mạnh mẽ tiên sư bằng hữu. Lý Minh Việt cũng bối rối. Hắn cái bản cũng không biết Trương Húc là tiên nhân cảnh giới có được hay không. Lý Minh Việt tuy rằng tính cách ngay thẳng, cũng không phải ngu ngốc, lập tức nói rằng: Trương Húc là bằng hữu của ta, chúng ta đều là từ một chỗ đến. Hơn nữa, dọc theo đường đi chăm sóc lẫn nhau, đi tới đa số. Ngụy Vương nói chuyện: Lý Ái Khanh, trước một quãng thời gian, là bản vương không phải. Bản vương không tin ngươi, còn hiểu lầm ngươi. Bản vương ở đây xin lỗi ngươi. Nói, Ngụy Vương chắp tay cho Lý Minh Việt khom mình hành lễ. Lý Minh Việt kích động, môi khẽ nhúc nhích, muốn nói chuyện, nhưng là không có nói ra. Trương Húc ở bên trong tâm âm thầm cảm khái. Này Ngụy Vương nói xin lỗi, mặc kệ là chân tâm, vẫn là vì lung lạc lòng người, chỉ ít đều có thể thấy được Ngụy Vương xác thực là một chiêu hiền đãi sĩ người. Liền vì Ngụy Vương cái này xin lỗi, Trương Húc phỏng chừng Ngụy Vương nhường Lý Minh Việt đi chết, Lý Minh Việt đều sẽ không từ chối. Lý Minh Việt kích động, Ngụy Vương trên mặt vẫn ngậm lấy nụ cười. Lý Ái Khanh, vị bằng hữu kia của ngươi có hứng thú hay không đến Ngụy Vương phủ làm cung phụng đây? Ta tuyệt đối sẽ cho hắn rất hậu đãi ngộ. Trương Húc âm thầm suy nghĩ. Này Ngụy Vương cho Lý Minh Việt xin lỗi, trừ thật sự biểu đạt áy náy ở ngoài, khủng sợ cũng có mấy phần muốn làm cho mình xem ý tứ, muốn lôi kéo chính mình. Dù sao, Trương Húc sinh sống ở phố phường bên trong, cũng đã từng nghe nói mấy cái thành niên vương gia đoạt tranh đấu rất lợi hại. Thế nhưng, bởi vì mỗi cái vương gia thủ hạ đều là một tiên sư, thực lực tương đương, vì lẽ đó, vẫn bình an vô sự, không có gây ra cái gì, ai áp đảo ai trò khôi hài. Nếu như một cái nào đó vương gia thủ hạ có hai vị tiên sư, tuyệt đối liền sẽ trở thành những này thành niên vương gia bên trong người tài ba. Thực lực sẽ thu được tăng lên, thiết lập sự tình đến vậy sẽ càng thêm thuận lợi. Cái này cũng là họ Chu tà tu tiến vào Ngụy Vương phủ liền như vậy được coi trọng nguyên nhân. Vì lẽ đó, Ngụy Vương nhìn thấy Trương Húc cũng là tiên sư, làm sao có khả năng bất lạp long đây? Lý Minh Việt biết, Trương Húc nhất thiếu kiên nhẫn những này triều đình, quan trường sự tình, căn bản vô tâm. Lý Minh Việt không biết nên nói như thế nào. Trương Húc nở nụ cười, nhiều tạ vương gia nâng đỡ, có điều ta còn có chuyện làm ăn muốn làm. Lý Minh Việt liền bận bịu nói rằng, Trương huynh đệ mở ra một nhà bán bảo khí cửa hàng, có chút bận rộn, muốn chăm sóc chuyện làm ăn. Chấm ngoặc kép, càng nói thanh âm càng nhỏ. Hắn cũng biết Ngụy Vương ý tứ, cũng biết Ngụy Vương đối với tiên nhân khát cầu. Ngụy Vương thần sắc trên mặt không đổi. Trương tiên sư có thể một bên chăm sóc cửa hàng chuyện làm ăn, một bên trở thành bản vương phủ cung phụng, trong ngày thường không có chuyện gì, Trương tiên sư liền đi làm ngài chuyện làm ăn, có sự tình, hy vọng Trương tiên sư có thể ra tay, cung phụng cái gì, tuyệt đối sẽ không thiếu. Trương Húc ám thầm nghĩ, chỉ sợ ngươi nhường ta ra tay sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Ta cái gì cũng không thiếu, tự nhiên không cần làm người nào. Cái gì vương phủ cung phụng? Trương Húc cười nói rằng, ta nhàn vân dã hạc quen rồi, trừ làm điểm vốn nhỏ làm ăn, chính là yêu thích ngủ, phỏng chừng cũng không có thời gian giúp vương gia xử lý chuyện gì. Nghe xong Trương Húc, mặc kệ là thị vệ vẫn là đới tiên sư cũng bắt đầu mắt trợn trắng. Gặp nói dối, chưa từng thấy đem nói dối đến mức như vậy, nói khoác không biết ngượng. Người đều tiên nhân cảnh giới, còn cần ngủ sao? Ngụy Vương trên mặt vẻ mặt vẫn không đổi. Vậy thì không bắt buộc, có điều nếu Trương tiên sư cùng Lý Ái Khanh là bằng hữu, không ngại nhiều đi vòng một chút, ta Ngụy Vương phủ cửa lớn cũng vì Trương tiên sư mở rộng. Trương Húc liền bận bịu nói rằng, sẽ, sau đó cũng không có việc gì, ta sẽ đến bái phỏng Lý huynh đệ, chúng ta là huynh đệ tốt, Lý huynh đệ làm người chính trực, nhiệt tình, chúng ta lại là một chỗ đến, quan hệ tốt như vậy, sau đó nhất định sẽ thường đến bái phỏng hắn. Ngụy Vương cao hứng, chỉ cần lưu lại Lý Minh Việt, sau đó liền không sợ Trương Húc không được. Trương Húc thường đến Ngụy Vương phủ đi lại, cùng Ngụy Vương phủ đi được gần, cũng tính được là Ngụy Vương phủ trợ lực. Suy nghĩ một chút, Ngụy Vương âm thầm suy tư, quyết định cho Lý Minh Việt một chính thức chức quan, tỉ như dài sử loại hình. Lôi kéo Lý Minh Việt chẳng khác nào lôi kéo nửa cái Trương Húc. Lý Minh Việt là môn khách, là mưu sĩ, nhưng là không có chính thức chức quan tại người. Hiện tại Ngụy Vương cân nhắc cho Lý Minh Việt một chính thức chức quan, trừ đối với Lý Minh Việt mang theo mấy phần áy náy, cũng là vì dùng phương pháp này tới lôi kéo Trương Húc. Mặc kệ là Trương Húc vẫn là đới tiên sư, trong nháy mắt cũng nghĩ đến điểm ấy. Đới tiên sư nhìn Lý Minh Việt, người này vận may thật tốt, một phàm nhân dĩ nhiên có này tiên sư cảnh giới bằng hữu, sau đó nhất định sẽ được Ngụy Vương trọng dụng. Đới tiên sư trong tay lóe lên xuất hiện như thế dây thừng dạng pháp bảo, trực tiếp bó lên họ Chu. Xuất hiện tà tu không phải Ngụy Vương phủ có thể xử lý đạt được, muốn lên giao cho tu giả Trung Quốc Đồng Minh Hội, nhường tu giả Trung Quốc Đồng Minh Hội trưởng lão đến xử lý. Có điều, cái này họ Chu hấp thu sinh linh, đặc biệt là nhân loại tức giận tu luyện, phỏng chừng, coi như không đến cái hình thần đều diệt, cũng sẽ đem hắn nhốt lại. Trương Húc nhìn một chút, cảm thấy không có chuyện gì, liền đưa ra cáo từ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.